Đế trụ, chương 98, Phan Tráng Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình Lương Ngọc Châu có thể nói thay đổi rất nhanh, từ không yên lòng trên đường đi, đến an tâm sau khi thấy Liêu Lăng, lại đến tuyệt vọng rồi lại có hy vọng. Tình tiết ly kỳ khúc khuỷu khiến lòng nàng gần như không thể chịu nổi biến chuyển lớn như vậy. Nàng và Huân Nhi trở lại nơi được Liêu Lăng an bài, trên đường đi vẫn còn đang bồng bềnh lung lay mừng rỡ, buồn phiền, nhân sinh lên xuống thất thường, trong thời gian không đến 10 ngày này, nàng gần như đều đã nếm đủ tư vị. Trở lại nơi ở khi Huân Nhi hầu hạ nàng tắm rửa, đầu óc của nàng vẫn đang rất loạn, dường như không thể nghĩ ra được gì cả, tựa như trong đó đang như một mớ bỏng bong, cực kỳ rối loạn. Huân Nhi hồi tưởng lại cảnh tượng kinh hồn trong rừng kia, ngồi bên giường buồn bã rơi lệ. Lư Ngọc Châu thấy nàng như vậy cũng cảm thấy khó chịu, đi đến nắm tay nàng an ủi. Tuy rằng nữ tử thời Đường không đặc biệt bảo thủ, tương đối cởi mở, nhưng vẫn không đến mức gặp chuyện như thế mà không có phản ứng gì, cho dù là nữ tử thời hiện đại mà gặp chuyện đó cũng rất khó thản nhiên đối mặt. Cuối cùng hai người ôm nhau khóc giống lên trong phòng, mãi cho đến tối mới dần dần trở lại bình thường. Sau khi được cảm thụ tâm tình của nữ tử, Lưu Lăng ngồi trong đại trướng của mình nỗi lòng đầy tâm sự. Đối với Lư Ngọc Châu, hắn thật sự cứng rắn không nổi. Một cô gái như vậy có đốt đèn lồng cũng khó tìm, thấy bộ dạng ủy khuất của nàng, trong lòng Lưu Lăng có cảm giác rất khổ sở. Bất kể như thế nào, cô gái như thế là không thể làm tổn thương. Nếu khiến nàng tổn thương không khác gì đã làm một chuyện thương thiên hại lý. Ngàn dặm xa xôi đến tìm mình, Lưu Lăng sao có thể không động tâm. Lưu Lăng đang nghĩ, nếu đánh thắng một trận này, sau khi trở lại Thái Nguyên phải tìm Lư Sâm nói chuyện. Cái lão nhân gia cẩn thận nghiêm túc kia nếu làm nhạc phụ của mình, Lưu Lăng ngẫm lại chỉ có thể cười khổ. Chính mình lúc ban đầu không đồng ý hôn sự này, nhưng hiện tại tâm địa sắt đá của hắn bắt đầu bị sự si tình của Lư Ngọc Châu cảm hóa. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thị vệ bên ngoài bẩm báo nói, vương gia Trần Viễn Sơn tướng quân cầu kiến. Lưu Lăng thu lại tâm sự ứng tiếng trả lời, Trần Viễn Sơn đi vào ôm quyền thi lễ, mạt tướng tham kiến vương gia. Lưu Lăng khoát tay áo nói, có chuyện gì nói đi. Trần Viễn Sơn đem mũ giáp bỏ xuống ôm vào trong ngực cười xấu hổ nói có chuyện mặt tướng khó có thể quyết định được, đặc biệt đến mời vương gia làm chủ. Lưu Lăng nói, là chuyện tập kích đại doanh quân Chu sao? Trần Viễn Sơn vẻ mặt hết sức đặc sắc thâm ý nhìn thoáng qua Lưu Lăng nói, vương gia tập kích quấy rối đại doanh quân Chu vốn đã an bài thỏa đáng, chỉ có điều có người vốn không nên xuất hiện trong đội ngũ, nàng. Tóm lại việc này hẳn là việc nhà của vương gia, mặt tướng không có biện pháp xử lý. Lưu Lăng nhìn dáng vẻ của y giống như có ẩn tình khó nói, vì thế nói, có chuyện gì nói thẳng ra ấp a ấp úng còn ra cái gì nữa. Trần Viễn Sơn nói, vương gia ta nói là nói không rõ ràng được, người đi theo mặt tướng đến đại doanh sẽ biết ngay. Lưu Lăng lườm y một cái nói, chuyện gì, một viên chỉ huy sứ như ngươi cũng không giải quyết được. Ta phải đi xem, nếu chỉ là việc nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi ta lập tức bãi miễn quân hàm chỉ huy sứ của ngươi. Trần Viễn Sơn gật đầu như gà mổ thóc nói, dạ, vương gia nhìn sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Lăng đi theo Trần Viễn Sơn tới nơi thần phong doanh của y đóng quân, cách rất xa đã nhìn thấy trong doanh địa đang có một vòng tròn do binh sĩ Bình Nam quân tạo nên, cả đám đang hô to gọi nhỏ rất hào hứng. Trần Viễn Sơn nhíu mày vừa muốn quát thì Lưu Lăng đã khoát tay áo đi tới. Những binh lính kia không biết đang xem cái gì, cả đám hưng phấn giống như gà trọi. Bọn họ đỏ mặt tía tai cố len vào bên trong, thỉnh thoảng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Xem bộ dạng kích động của bọn họ dường như trong đám người đang trình diễn cái gì đó rất thú vị. Lưu Lăng vỗ vỗ bả vai một sĩ binh, người binh lính kia không kiên nhẫn hất đầu nói, vỗ cái gì mà vỗ. Lưu Lăng cười nói, đang nhìn cái gì thế? Người lính kia vừa trầm trồ khen ngợi, vừa nói, chính ngươi nhìn chẳng phải sẽ biết sao, không có mắt à. Trần Viễn Sơn bước lên, sút một cước vào mông đít gã, người lính kia lảo đảo va phải không ít người. Gã cho là có người bày trò đùa dai với mình, xoay người định mở miệng mắng. Vừa quay đầu lại thì thấy Lưu Lăng đang cười tủm tỉm nhìn mình, lập tức trở nên si ngốc cứng ngắc lại một hồi lâu, gã vội vàng quỳ xuống dập đầu nói, khấu kiến vương gia. Vương gia thứ tội, Lưu Lăng cười nói, không sao, ngươi đứng lên đi. Chỉ có điều người lính kia làm sao dám đứng lên, hồi nãy vừa mắng vương gia không có mắt, lỗi này nói lớn không lớn, nếu mắng sau lưng thì cũng không có gì. Nhưng gã lại nói ngay trước mặt vương gia, vậy thì hơi quá mức rồi. Gã quỳ ở đó, trong lòng bồn chồn. Lưu Lăng thấy gã như thế cười cười nói, miệt thị bổn vương, phạt ngươi chạy quanh đại doanh một vòng. Người lính kia như được đại xá, đứng lên vắt chân lên cổ vội vàng chạy như bay.